Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1053, C1053, vậy bây giờ tôi về ngay đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hiện tại vận mệnh đế tinh của tiểu phàm sắp thức tỉnh, lúc đó sẽ có càng ngày càng có nhiều cường giả nhắm vào nó. Nếu thực lực của các người không được giải phong ấn, thì làm sao có thể bảo vệ được tiểu phàm? Cổ Tam Thông lạnh lùng nói, vậy bây giờ tôi về ngay đây. Long Ngạo nói thẳng, tôi cũng trở về, Trung Vô Diễm, Tu La và Tiêu Thiên Sách lần lượt nói. Rõ ràng bọn họ đều muốn nhanh chóng giải trừ phong ấn, lấy lại toàn bộ sức mạnh. Các sư phụ, vậy các ngài hãy quay về núi Cửu Long trước, để đại sư phụ giải phóng sức mạnh cho các ngài. Diệp Phàm nhìn mấy vị sư phụ và nói, lão già, giao tiểu phàm cho ông không được để chuyện gì xảy ra với nó đó. Trung Vô Diễm nhìn Cổ Tam Thông và dặn dò. Yên tâm đi, nếu tiểu phàm xảy ra chuyện gì, người đó nhất định sẽ không tha cho lão già này. Long Ngạo nói đùa, mau cút đi, Cổ Tam Thông thổi râu trừng mắt và hét lên. Tiểu phàm, sau khi ta rời đi, Quân Thiên Sách sẽ giao cho con chỉ huy. Tiêu Thiên Sách nói với Diệp Phàm, còn có Bách Hoa Lâu, hiện tại ta đã để Như Yên tiếp quản toàn bộ mọi chuyện, ít hôm nữa con bé sẽ trở về với con. Trung Vô Diện nói với Diệp Phàm, tiếp theo. Bốn vị sư phụ của Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi đây. Cảnh tượng này khiến những người có mặt ở đây bàn tán xôn xao, đặc biệt là Long Chiến Thiên, trong lòng ông ta vô cùng sửng sốt, không ngờ hơn phân. Nửa thực lực của các vị sư phụ của Diệp Phàm đều bị phong ấn. Sức mạnh này bị phong ấn hơn phân nửa nhưng vẫn mạnh mẽ như vậy, nếu không bị phong ấn thì sẽ đáng sợ đến mức nào, mà đại sư phụ của Diệp Phàm là ai, lại có thể khiến Minh Chủ Võ Minh sợ hãi như vậy. Trong lúc nhất thời, Long Chiến Thiên tràn đầy tò mò về vị đại sư phụ đăng sau Diệp Phàm. Mà đám người Hiên Viên Bất Bại, Tân Chính, Ân Nhân Hoàng càng thêm kiêng dè và sợ hãi Diệp Phàm. Diệp Phàm, chúng ta nên nhanh chóng trở về đế đô thôi. Lúc này Long Chiến Thiên nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, nhóm người của bọn họ nhanh chóng rời khỏi dãy núi Côn Lôn và đáp trực thăng thẳng đến đế đô. Và ở đế đô, trong hoàng cung. Viên Thiên Giám ngồi trên xe lăn, phía sau ông ta dày đặc binh lính của đội quân thiết giáp đen. Những người lính đội quân thiết giáp đen này đều mặc chiến giáp và vũ khí được làm từ sắt thiên thạch, bọn họ đều có khí thế rất mạnh mẽ, xông thẳng từ bên ngoài hoàng cung vào. Ngự Lâm Quân và các cường giả của hoàng thất đóng quân trong hoàng cung lúc ban đầu đều đã bị điều đến núi Côn Lôn. Ện tạ vệ trong hoàng cung rất yếu ớt, đương nhiên không thể địch nổi với đội quân thiết giáp đen. Đúng lúc này, quốc chủ của Long Quốc đi ra, nhìn Viên Thiên Giám nói. Viên Thiên Giám, rốt cuộc ông cũng không nhịn được mà ra tay, xem ra bệ hạ đã đoán trước được tôi sẽ ra tay. Viên Thiên Giám nhìn quốc chủ mỉm cười. Cách chương.